Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 463 Lôi xả. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Một cái vòng lôi quang màu đen lan ra với tốc độ kinh người. Lôi quang đi tới đâu, cây cối héo tới đấy. Cảnh tượng vô cùng nhức mắt. Ầm, khi lôi quang đang khuếch tán thì một cái đạo thân ảnh giống như thảm hại bắn ngược ra. Theo chiều bắn ra của thân ảnh đó, một cái đường lướt dài gần trăm trượng được hình thành, không biết có bao nhiêu cây cổ thụ theo đó mà bật gốc. Cuối cùng thì thân ảnh đó miễn cưỡng dừng lại, nhưng khi đứng vững thì cơ thể hơi run rẩy, khói đen bốc lên sau lưng, thậm chí khí tức cũng yếu đi rất nhiều, rõ ràng là thương thế không nhẹ. Phụt, Trần Mộ thân hình run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt, cuối cùng là một cái ngụm máu không kìm nổi phun ra. Gương mặt ngẩng lên với ánh mắt kinh hoàng nhìn Lâm Động, được tấm áo đen bao bọc. Hiển nhiên hắn không ngờ được sự công kích của Lâm Động lại mạnh mẽ đến vậy. Hắn biết Lâm Động trở thành thiên phù sư, nhưng dù là nguyên lực thiên địa mà khi thiên phù sư khống chế cũng không đạt tới mức đó. Hơn nữa, vào khoảng khắc bị đánh trúng, hắn cảm nhận rõ ràng nguyên lực trong cơ thể mình mất đi một cách quỷ dị. Điều này khiến cho thương thế hắn nặng càng thêm nặng. Lôi quang mù mịt dần tan đi. Cường giả vương triều mang nhằm xung quanh nhìn Trần Mộ bộ dáng thảm hại thì đồng tử đều co lại. Hít một hơi thật sâu. Thực lực Trần Mộ thế nào thì bọn họ rất rõ, nhưng không ngờ rằng hắn ra tay mà lại rơi vào tình cảnh này. Lần này, ánh mắt nhìn người thanh niên đang bị bao vây kia không còn sự chế giễu nữa. Nếu không phải họ đã chuẩn bị rất kỹ mới tới thì e là kết cục còn thê thảm hơn. Tất cả nhìn nhau cuối cùng không hẹn được nhìn về nam tử có mắt hình tam giác. Người có tên là Lôi Xà khẽ nhau mắt lại nhìn về phía Lâm Động cách đó không xa, nói với giọng khàn khàn. Thời buổi này thật không ít kẻ giấu nghề. Thật có tưởng tượng được một người mới là thiên phù sư không lâu có thể khống chế được nguyên lực thiên địa mạnh tới vậy. Lâm Động liếc nhìn thản nhiên nói, không phải là ta giấu nghề, mà là các người quá kiêu ngạo mà thôi. Vương triều Ma Nhàm đúng là không yếu, nhưng vào chiến trường viễn cổ thì chả là gì. Nếu có cơ hội sau này người cũng gặp nhiều chuyện tương tự hơn, không cần ngạc nhiên. Ha ha, cái này thì ta thừa nhận. Lùi xa cây nhặt, hắn cũng rất rõ, ở chiến trường viễn cổ không ít vương triều lớn mạnh hơn vương triều của hắn. Vương triều và cường giả khiến cho vương triều Ma Nhàm phải e dè ở đây không ít, nhưng người không thuộc số đó. Lâm Động lười nhác nói, tiếp tới cũng tới lượt người ra tay rồi nhỉ, không biết vị đây dùng bao nhiêu nít bàn đan xung cách nít bàn cảnh. Lâm Động, người đừng quá kiêu ngạo, ta còn chưa thua. Phía dưới một cái thân ảnh bay vút lên, Trần Mộ lần nữa xuất hiện. Hắn nhìn Lâm Động với ánh mắt hung hăng gầm lên, rõ ràng là hắn không tin mình sẽ bị bại trong tay Lâm Động. Lần đầu gặp Lâm Động chẳng qua dựa vào linh khối có thể kháng cự với cường giả niết bàn cảnh, nhưng chỉ 2 tháng ngắn ngủi mà Lâm Động có thể một mình đánh bại hắn. Sự chuyển biến này đối với Trần Mộ mà nói quả thực là sự đả kích không thể nói là bình thường. Lâm Động liếc qua Trần Mộ một cái, trường vừa rồi hắn rất mạnh, rõ ràng Trần Mộ lúc này chỉ là còn chót có sót chút hơi tàn, nhưng nếu hắn dám xông lên thật thì Lâm Động cũng không ngại hạ sát thủ. Trần Mộ, người không phải đối thủ của hắn, cùng với bọn lý lực tạo trận để ta đích thân ra tay. Thế nhưng khi mắt Trần Mộ đỏ lên thì Lôi Xà phía sau bình thản lên tiếng. Nghe Lôi Xà nói vậy thì Trần Mộ nắm chặt nắm đấm, ánh mắt oán hận nhìn chừng chừng Lâm Động, nhưng cuối cùng cũng là lùi xuống. Với thân thể trọng thương, vừa hay cùng 8 người tạo thành một cái trận pháp kỳ dị, trung tâm chính là Lâm Động. Vốn dĩ không muốn dùng tới trận pháp này, nhưng quả thật người khiến ta quá bất ngờ. Ta trước này luôn không thích mạo hiểm. Nếu bọn ta nhiều người thế này mà không làm gì được ngươi, có lẽ chẳng còn mặt mũi nào mà quay về. Nôi bàn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Lâm Động phát ra hàn ý. Niết bàn đan dùng khi xung kích niết bàn cảnh có thể cho ngài biết sự mạnh yếu khi vượt qua niết bàn kiếp. Nhưng rất tiếc, 2 tháng trước ta được thử rồi. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Động co lại nhìn vào Lôi Xà. Niết bàn kiếp là cửa ải quan trọng nhất cương giả niết bàn cảnh. Chỉ khi thực sự vượt qua niết bàn kiếp mới gắn thêm được chữ nhất nguyên trước đẳng cấp. Khoảng cách giữa nhất nguyên niết bàn và niết bàn cảnh bình thường không phải một chút. Niết bàn cảnh có 9 nguyên cả thầy, có nghĩa là vượt qua 9 lần niết bàn kiếp. Mỗi lần vượt qua thành công thực lực càng tăng mạnh. Lâm Động hiện tại là thiên phù sư, dựa vào thôn phệ tổ phù, nguyên lực thiên địa mãn dùng để đánh bại Trần Mộ cùng các cường giả niết bàn cảnh bình thường khác là đủ. Nhưng với cường giả đã vượt qua 1 lần niết bàn kiếp thì còn chưa đủ sức. Cũng chỉ vì thế khi người Lôi Xà đã gặp phải niết bàn kiếp, thứ khiến rất nhiều cường giả niết bàn cảnh sợ hãi cũng thấy chấn động. Vương triều Ma Nhàm quả không tầm thường, Lòng khẽ thở hát ra, Lâm Động thu lại ba động trong mắt, nhìn nơi xa cười nói: có điều ta nghĩ là người đã thất bại. Với cảnh giới niết bàn cảnh mà nói, niết bàn kiếp có thể gọi là ngọn lửa hủy diệt, cũng có thể gọi là ngọn lửa trùng sinh. Nếu thuận lợi vượt qua, tương đương có sự biến đổi to lớn. Ngược lại, nếu thất bại, kẻ nào may mắn cũng giữ được mạng, nhưng mà đa phần bỏ mạng ở niết bàn kiếp. Đó là lý do rất nhiều cường giả niết bàn cảnh vừa yêu vừa hận niết bàn kiếp. Đó là thông đạo hoàn mỹ, nhưng muốn đi qua phải mạo hiểm tính mạng. Lâm Động biết rõ những cường giả vượt qua niết bàn kiếp mạnh tới mức nào. Lôi xả trước đây tuy không tầm thường nhưng dường như vẫn còn chút khoảng cách. Nghe Lâm Động nói, hai mắt Lôi xả nhau lại, sắc mặt có phần khó coi. Chắc đã bị Lâm Động nói trúng điểm yếu. Đúng là hắn đã thất bại, nhưng may mắn là giữ được mạng. Tuy không vượt qua, nhưng coi như là có được một chút lợi ích. Thiết nghĩ là dọn dẹp người cũng không thành vấn đề. Nói tới chủ đề đau lòng này, Lôi xả có phần bực bội. Thậm chí đôi mắt tam giác vàng của hắn tràn đầy sự âm hiểm. Trần Mộ, các ngươi động thủ. Nghe Lôi xả nói, ánh mắt Trần Mộ tóe lên sự hung hãn. Những cột quang trụ nguyên lực bắn ra đan xen lẫn nhau, hình thành cái tấm lưới ánh sáng bao trùm cả trời đất. Hôm nay người có cánh cũng có lòng thoát được. Ngón tay Lôi xả chỉ về Lâm Động, sắc mặt lạnh như băng, dậm chân một cái, không khí bùng nổ, còn thân hình hắn biến mất một cách quỷ dị, tốc độ nhanh thật. Đồng tử Lâm Động co lại, Lôi xả vừa ra tay đã thể hiện thực lực mà Trần Mộ không thể theo kịp, thậm chí ngay cả Lâm Động cũng cảm thấy nguy hiểm. Tuy Lôi xả không có vượt qua niết bàn kiếp thành công, nhưng cũng có thể coi như là trải qua một lần. Thực lực của hắn đương nhiên cũng vượt xa cường giả niết bàn cảnh bình thường. Tinh thần lực nhanh chóng lan tỏa. Khoảng khắc tiếp theo, thân hình Lâm Động đột nhiên di chuyển sang ngang. Uỳnh. Ngay khi Lâm Động di chuyển, một bộ móng vuốt hung hăng thò ra sau lưng, sượt qua vai hắn. Móng vuốt chấn động với một cái tần số cực cao, lực sát thương kinh người. Không hổ là thiên phù sư. Đánh trượt một kích, Lôi xả xuất hiện phía sau Lâm Động cười nhạt, cánh tay rung lên bỗng nhiên kéo dài một cách quỷ dị, tạt ngang đánh trúng ngực Lâm Động. Âm, không khí bùng nổ, Lâm Động cũng bị đánh lùi mấy bước, cảm nhận được cơn đau ở ngực, ánh mắt hắn trở nên nặng nề. Lôi xả quả nhiên là đối thủ đáng gờm. Hừ, nhìn Lâm Động bị dính trường của mình mà không bị thương thế gì nghiêm trọng, Lôi xả kinh ngạc kêu lên. Vừa đờ rồi, đòn của hắn dù là liệt bàn cảnh, có liệt bàn kim tân cũng bị trọng thương, nhưng Lâm Động lại chả hề bị gì. Chắc là có vì tấm giáp màu đen kia. Lôi xả nhèo mắt nhìn cái tấm giáp đen bao quanh người Lâm Động, hắn liếm môi, ánh mắt lóe lên sự tham lam. Ta muốn xem tấm giáp đó chịu được mấy lần công kích của ta. Hôm nay bất luận người có thủ đoạn gì thì kết cục cũng không thay đổi. Lôi xả cười nhăn hiểm, thân hình bay tới, sức mạch lan tỏa khắp thân thể. Lâm Động nhìn thế công của Lôi xả, nhìn trận pháp bao quanh, khóe miệng cong lên khẽ nói: chưa chắc đâu, tấm lưới tung ra đã đến lúc thu lại rồi. Chương 464 Thôn Vệ Giới. Ánh sáng dày đặc chi chít lan tỏa bên ngoài bầu trời, giống như một cái lao tù phong tỏa vùng không gian bán kính tới vài trăm trượng. Trận pháp này khá hoành tráng, có thể thấy lần này Vương Triều Ma Nhàm đã có chuẩn bị khi tới đây. Ầm ầm, khi tấm lưới lan tỏa ánh sáng, trên những cái tầng cây là hai đạo thân ảnh đang giao thủ quyết liệt, sức mạnh kinh hồn lan tỏa, tạo lên những cái đợt sóng rào rào trên những ngọn cây, cuối cùng lại bị cái tấm lưới ánh sáng ấy chặn lại. Có thể thấy sức mạnh của trận pháp này không hề tầm thường. Vì thế bất luận hai đạo thân ảnh có giao thủ kịch liệt thế nào, thì bên ngoài tấm lưới sáng vẫn là tĩnh lặng như nước hồ. Trần Mộ nhìn thân ảnh bị bao vây trong đó với ánh mắt dữ dằn. Biểu hiện của Lâm Động quả thực khiến cho hắn bất ngờ. Nhưng mà bất luận hôm nay Lâm Động có làm gì thì kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Trận pháp này dù cường giả niết bàn cảnh cũng không thể thoát được, cộng có Lôi xả ra tay, thực lực của Lâm Động có mạnh hơn cũng là khó lòng thoát chết. Ta thực muốn xem hôm nay ngươi ngông cuồng thế nào. Ầm, bỗng lúc đó hai thân ảnh kia bắn ra hai phía, cả hai để lại hai cái đường lứt khổng lồ trên mặt đất. Điều tử, người cũng khá đấy. Thân thể của Lôi xả rung lên, rũ hết tàn lực còn lại trong cơ thể, ngẩng đầu nhìn cái thân ảnh cách đó không xa, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và lặng nề. Với thực lực của hắn hiện nay, cường giả niết bàn cảnh bình thường căn bản không thể vượt qua được 10 hiệp. Nhưng Lâm Động dựa vào tinh thần lực hùng hồn kháng cự tới lúc này, như thế sao có thể làm hắn không ngạc nhiên. Lâm Động thở ra một hơi, lập tức thôn vệ lực thôn vệ lan tỏa khắp cơ thể, hóa thành giải kinh khí phá hoại trong cơ thể, cúi nhìn xuống thôn vệ y giáp của mình, bên trên đã có một vài vết nứt nhỏ. hắn có thể chống cự được công kích trực diện của lôi xà là nhờ vào chiếc thôn vệ giáp y này. Nếu không thì e là lục phủ ngũ tạng đã tàn tành rồi. Dù gì thì thực lực của lôi xà rất lợi hại. Lâm Động ngẩng đầu lên, ánh mắt khó hiểu nhìn cái tấm lưới ánh sáng. Hắn biết vừa rồi lôi xà chỉ muốn giữ chân hắn để bọn Trần Mộ có thời gian bày trận. Giờ thế trận đã chuẩn bị xong, có lẽ tiếp theo là hạ sát thủ. Vương triều mà anh em chúng ta hành sự trước đây chỉ là quan tâm kết quả, không cần bất cứ quá trình. Lấy đồng hiếp ít với chúng ta chả phải chuyện gì phải suy nghĩ. Thấy Lâm Động chú ý tấm lưới ánh sáng trên trời, lôi xà cười nham hiểm. Người cũng là một nhân tài, nếu không có những chuyện trước đây thì cũng có thể lôi kéo về vương triều ma nham chúng ta. Nhưng đáng tiếc, lôi xà dường như tiếc nuối, rồi lại cười, nhấc tay lên nói: "Động thủ." Lôi xà lời vừa dứt, bọn Trần Mộ lập tức cười lạnh, thân thể biến hóa thủ ấn. Tấm lưới ánh sáng lấp lánh chói lòa, xèn xẹt. Vô số cái tia sáng bắn ra với tốc độ kinh người, xé tan không khí, Lâm Động không kịp tránh lập tức bị những cái ánh sáng đó cuốn chặt lấy. Tia sáng chói chặt Lâm Động, ánh sáng này lần lượt hình thành một cái vầng ánh sáng, hình lưỡi liềm hung hăng tấn công về Lâm Động. Kết thúc rồi, nhìn Lâm Động căn bản không thể cử động, khóe miệng lùi xả nhếch lên. Lấy ánh sáng kia xé tan chân trời, mang theo thứ sức mạnh kinh khủng bỗng xuất hiện một cái cách Lâm Động 10 trượng. Kình phong mạnh mẽ khiến cho thôn vệ y giáp của người Lâm Động cũng phải rung lên, có lẽ là cảm nhận được sự công kích nguy hiểm đó. Lâm Động nhìn chằm chằm nhưng không hề sợ hãi, ngược lại có chút chú ý cười trong mắt. Bỗng một cái hắc động nhanh như chớp hiện ra trước mặt hắn, ánh sáng lao tới lao vào hắc động, mơ hồ tiếng lỗ cuồng bạo phát ra cuối cùng biến mất ở trong hắc động. Biến cố đột ngột khiến nụ cười gương mặt lôi xà độc tức đông cứng lại, rồi ánh mắt trở nên u lạnh lẽo. "Ta đã nói ta đợi các người lâu lắm rồi." Trước ánh mắt âm u của bọn lôi xà, Lâm Động ngẩng mặt lên cười nhạt, nhìn nụ cười của hắn không hiểu vì sao tim lôi xà bỗng nhiên trùng xuống nặng nề. Sau câu nói đó, Lâm Động không nói gì, thân hình khẽ rung, lực thôn vệ lan tỏa, tia sáng trói quanh người hắn như tuyết gặp phải lửa nhanh chóng tan đi. "Bất luận người có thủ đoạn gì, lẽ nào người tưởng một mình ngươi có thể chống cự với hai niết bàn cảnh, tám cường giả chuẩn niết bàn cảnh sao?" Lôi xà âm u nói. "Trận hình này đủ để giết chết bất cứ cường giả niết bàn cảnh nào, dù Lâm Động có linh khôi và bản thân là thiên phù sư, nhưng thế cũng là tuyệt đối chưa đủ để hắn kháng cự." Lâm Động vặn vẹo cổ tay một chút, nhìn lôi xà lụ cười giễu cợt, rồi ánh mắt lập tức lóe lên hàn ý. "Các người đã đến truy sát ta, ta thiết nghĩ cũng đã chuẩn bị phương án xấu nhất. Vì nhiệm vụ lần này chưa biết chừng các người mất mạng đấy." "Chỉ dựa vào ngươi?" Trần Mộ cười hung hăng hỏi. "Chỉ mình ta." Lâm Động nghiêm túc gật đầu, hai tay kết ấn. Đồng thời trong thạch phù, tiểu điêu sớm đắt trở lại cười quái dị, móng vuốt kết ấn giống Lâm Động. Uỳnh. Cùng với hành động kết ấn đồng thời của Lâm Động và tiểu điêu, cả khu rừng đột ngột tách ra, hắc quang bắn lên trời. Cuối cùng trong chớp mắt hình thành cái không gian hắc ám bao phủ trùm lấy cả cái tấm lưới ánh sáng kia. Sự thay đổi đột ngột khiến cho sắc mặt của bọn lôi xà biến sắc. Chúng nhìn thế giới hắc ám bên ngoài tấm lưới sáng, lòng chợt dâng lên hàn ý. Từ bóng tối đó dường như có thể chặn được mọi thứ tầm mắt. "Giết hắn đi." Lôi xà nhanh chóng lấy bình tĩnh hét lớn. Bất luận Lâm Động thi triển thủ đoạn gì, chỉ cần giết chết hắn thì mọi cái sự quái dị tự nhiên biến mất. Ngay tiếng hét của lôi xà, bọn Trần Mộ cũng là thực sự tỉnh. Thủ ấn lập tức biến hóa, lưới ánh sáng lần nữa ngưng tụ ra vô số cái đạo lưỡi liềm ánh sáng. Phụt phụt, nhưng lần này đúng lúc ngưng tụ ánh sáng bỗng xung chuyển. Trước cái mắt kinh hoàng của bọn Trần Mộ liền biến mất một cách quỷ dị. "Hỏng rồi, trận pháp chúng ta tiêu tán." Nhìn cảnh tượng đó, bọn Trần Mộ đều ngạc nhiên, dường như biết đến điều gì, hét lên kinh hoàng. Ngay thấy thế sắc mặt lôi xà thay đổi. Quả nhiên tấm lưỡi ánh sáng đang dần tối đi, dường như năng lượng của nó mất đi nhanh chóng. "Các ngươi duy trì trận pháp." Lôi xà nghiến răng, nắm chặt bàn tay, một cái thanh kiếm màu đen xuất hiện bay vút về phía Lâm Động. Lần này hắn thúc giục nguyên lực cơ thể tới mức cao nhất, hiển nhiên là không muốn Lâm Động có thời gian giở trò. "Đây là thôn vệ giới của ta, các ngươi không có đường chạy đâu." Thế nhưng đối mặt với lôi xà cùng sức mạnh kinh người, Lâm Động khẽ cười, thân hình khẽ động hòa nhập vào tấm lưới ánh sáng một cách quỷ dị, biến mất trong bóng tối kia. Thấy Lâm Động biến mất một cách quỷ dị, sắc mặt lôi xà trở nên khó coi. Hắn nhìn bốn bể tối tăm, hàn ý trong tim càng rõ. "Lôi xà sư huynh, nguyên lực trong cơ thể bọn ta đang mất đi nhanh chóng. Tên Lâm Động đáng chết đang lấy đi nguyên lực của chúng ta." Khi lôi xà đang bó tay hết cách thì những cường giả khác bỗng kêu kinh hoàng. Cơ mặt lôi xà co giật, cũng cảm nhận được nguyên lực cơ thể hắn mất đi rõ ràng. Vùng hắc ám kia đang thôn phệ nguyên lực bọn chúng. Khốn kiếp. Lôi xà rít lên. "Lâm Động, cút ra đây chiến một trận, tên nhát gan." "Xin lỗi, ta hành sự cũng chỉ quan tâm kết quả, không cần biết quá trình." Giọng nói giễu cợt truyền ra từ bóng tối. Ánh mắt lôi xà tối lại, tung một quyền cuồng bạo về phía giọng nói, nhưng chỉ là muối bảo vệ. "Lôi xà sư huynh, trận pháp sắp bị hủy." Mắt của Trần Mộ lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhìn cái tấm lưới ánh sáng càng ngày càng yếu. Đây là cái tia sáng duy nhất chúng có thể dựa vào. Thế nhưng Lôi Xà cũng chỉ biết nắm chặt nắm đấm. Hắn không có cách nào phá giải không gian hắc ám kia. Lúc này dường như chỉ còn cách đợi cho nguyên lực trong cơ thể mất hết. Đến lúc đó chẳng còn sức vắt phản kháng lâm động. Phụt, tấm lưới ánh sáng ngày một tối dần. Cuối cùng trước ánh mắt kinh hoàng của bọn Lôi Xà, hoàn toàn chìm vào không gian hắc ám. Trên bầu trời, một cái không gian hắc ám bao trùm. Thậm chí khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống cũng bị cái thứ bóng tối đó nuốt chửng. Trong bóng tối, Lâm Động đứng trên ngọn cây cao, nhắm mở mắt đợi cho thời gian trôi qua. Vị trí và con mồi và kẻ săn mồi cuối cùng cũng là đổi một cách hoàn hảo. Chương 465: Con mồi ngon. Những cái làn gió nhẹ thổi tới, từng vòng ánh sáng, sóng ba động lan tỏa bốn bề đến ngút tầm mắt. Tại vị trí trung tâm, một cái màn đèn bốn góc khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững, bên trong đó không chút động tĩnh nào, một cái sự tĩnh lặng chết chóc. Trong phạm vi cách đó mười mấy trượng đều là một cái màn đen. Ánh nắng chiếu xuống đều bị cái tấm màn đèn đó nuốt chửng. Nhìn từ xa giống như một cái động không đáy đáng sợ. Lâm Động đứng bên ngoài tấm màn, ngẩng đầu lên nhìn kiệt tác trước mặt, ánh mắt cũng là ánh lên sự ngạc nhiên. Thế nào, đây chính là một trong những năng lực thôn phệ tổ phù, thôn phệ giới. Chỉ cần đứng trong nó, nguyên lực thậm chí tinh thần lực cũng bị dần thôn phệ. Còn người là bát chủ của nó, luôn giữ được cuộc chiến ở trạng thái địch yếu ta mạnh. Người sẽ càng chiến càng mạnh, còn đối thủ càng ngày càng yếu, cho tới khi kiệt sức hoàn toàn. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động, cười tít mắt nhìn thôn phệ giới, giọng nói đắc ý vô cùng. Có điều thực lực bản thân người quá yếu, nếu mạnh hơn một chút thì thôn phệ giới sẽ là khủng bố hơn nhiều. Những cái loại như Lôi Xà kia có lẽ chưa tới 10 hơi thở, nguyên lực sẽ cạn kiệt chứ đâu cần phải chờ đợi lâu thế này. Ngoài ra, nếu sau này người chỉ để thi triển thôn phệ tổ phù, cái nó thôn phệ không chỉ là nguyên lực, tinh thần lực, mà ngay cả sinh mệnh lực cũng bị thôn phệ. Sinh mệnh lực, nghe thế cuối cùng thì Lâm Động cũng có phần động dung. Ta từng đọc trong cổ tịch thời viễn cổ có cường giả có được thôn phệ tổ phù, hắc hắc, thôn phệ giới của người ta một khi triển khai giống như là sống trong vạn dặm đều biến mất. Tiểu Điều cũng phải cảm thán vô ngần. Lẽ nào không có cách nào giải phá thôn phệ giới sao? Lâm Động kìm không được hỏi. Nếu dùng thôn phệ giới mà không thể phá giải được thì hơi ngược đạo trời một chút. Thế gian không có cái gì là vô địch tuyệt đối cả. Thôn phệ giới cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng chỉ là có giới hạn của nó. Cái khác ta không tiện nói. Còn thôn phệ giới tương tự cái của người thi triển, nếu muốn dựa vào nó đối phó cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp thì hơi khó. Tiểu Điều lắc lắc đầu nói. Lúc này Lâm Động mới bừng tỉnh. Hắn biết người đã vượt qua niết bàn kiếp mạnh mẽ thế nào. Đương nhiên hắn cũng không ngông cuồng tới mức muốn giết loại cường giả thế này. Đương nhiên tuy không thể giết được cường giả vượt qua niết bàn kiếp, nhưng muốn thoát khỏi đó, chúng ít nhất cũng là mất nhiều sức lực. Sau này nếu người gặp phải đối thủ khó chơi, chỉ cần dùng thuần vệ giới ít nhất có thể thoát thân an toàn. Lâm Động gật đầu, lòng có phần phấn khích. Mức độ đó vượt xa những gì hắn nghĩ rồi. Hắn biết ở trong vương triều Ma Nhàm chắc chắn có cường giả vượt qua niết bàn kiếp. Giờ hắn và vương triều Ma Nhàm thực sự kết oán, hắn không thể không chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với rắc rối sau này. Có lẽ cũng tạm ổn rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn thôn vệ giới, hắn có thể cảm nhận được khí tức bên trong đã rất yếu. Hắn cười phẩy tay một cái, thôn vệ giới đang yên tĩnh bỗng có chút sao động, hắc quang lưu chuyển cuối cùng nhạt đi. Dần dần cái hố đen không đáy kia đáng sợ cũng biến mất, ngay sau đó là 10 đạo thân ảnh bộ dáng thảm hại từ trên không rơi xuống, rồi miễn cưỡng dừng lại ở ngọn cây. Mười đạo thân ảnh đương nhiên là bọn Lôi Xà bị vây khốn trong thôn vệ giới. Có điều bọn chúng lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt vô cùng, nguyên lực hùng hồn bao quanh người lúc trước dường như biến mất hoàn toàn. Bóng tối hắc ám kia bỗng biến mất, hiển nhiên khiến cho Lôi Xà không kịp thích ứng. Ánh sáng không quá chói mắt cũng khiến cho bọn hắn phải nheo mắt lại, không ngừng thở phi phò, sắc mặt đổ lại sự kinh hãi. Rõ ràng là trong thôn vệ giới chúng đã phải gặp không ít khổ sở. Lâm Động cũng biết rõ sức mạnh của hắc ám lực thôn vệ. Thiết nghĩ khi mới rơi vào thôn vệ tổ phù chắc chắn chúng cũng suýt soát có chút phát điên. Tuy bọn Lôi Xà chỉ trong đó khoảng chừng chục phút, nhưng điều đó đủ để lại bóng đen. Thiết nghĩ sau này bọn chúng không dám vào chỗ tối nữa. Lâm Động nhìn Lôi Xà bộ dáng thảm hại cười nhạt nói. Xem ra lần này vương triều Ma Nhàm lại tổn binh hại tướng rồi. Ngay Lâm Động nói, Lôi Xà lập tức ngẩng lên, nhìn Lâm Động cách đó không xa, lòng dậy lên cái hàn ý. Hắn thực sự không hiểu tại sao Lâm Động lại có nhiều thủ đoạn đáng kinh ngạc như vậy. Cái gọi là thôn vệ giới kia căn bản không phải thứ mà thiên phù sư bình thường có thể thi triển. Lúc này Lôi Xà mới cảm nhận được lần này Vương Triều Ma Nham đã phải nhầm một cái tấm thiết bản rồi. Rút lui, Lôi Xà cảm nhận được ánh mắt đầy lạnh lùng chế giễu của Lâm Động mà ra đầu tê dại. Nhưng hắn là người quả đoán, tình cảnh trước mắt dứt khoát không thể đối kháng với Lâm Động. Tuy nhiều người nhưng có thể thấy được lực chiến đấu của phe chúng đã không còn 1/10. Muốn đối kháng với Lâm Động rõ ràng là lấy trứng chọi đá. Nghe tiếng hét của Lôi Xà, sắc mặt Trần Mộ biến đổi, nghiến răng thúc giục nguyên lực ít ỏi còn lại trong cơ thể, mỗi người chạy một hướng. Dù lúc này nhưng mà đám Lôi Xà vẫn là rút lui bình tĩnh, điều khiến cho Lâm Động có phần ngạc nhiên. Vương triều Ma Nham quả không hổ là vương triều cao cấp, tố chất đó những vương triều trung cấp và hạ cấp không thể so sánh được. Có điều cục diện mà Lâm Động đã hao tổn phí sức bày ra không chỉ để dọa cho bọn Lôi Xà chạy mất, giờ hắn đang cần niết bàn đan. Những kẻ trước mặt này có vô số, sao có thể dễ dàng thả chúng đi? Giờ mới chạy e là muộn. Nhìn cái bóng hình kia đang phân phối chạy ra, Lâm Động cười, tinh thần lực dâng tràn biến thành một cái bàn tay khổng lồ tóm về 10 thân ảnh kia. Âm âm. Thế bàn tay tinh thần lực khổng lồ tấn công, bọn Lôi Xà giật mình, đều là điều động nguyên lực trong cơ thể phát động công kích, nhưng lực công kích quá yếu, bàn tay khổng lồ kia không suy nghĩ lấy lựa phân. Lại đây cho ta. Bàn tay khổng lồ tóm một cái, tất cả thân ảnh đều bị bắt về ném xuống đất. Sức mạnh đó khiến cho chúng phun ra một ngụm máu tươi. Lôi Xà là kẻ cuối cùng bị bắt trở lại, quả thật không thể không nói hắn có chút bản lãnh, dù với trạng thái như thế mà khiến cho Lâm Động phải mất chút sức lực mới bắt được. Thân hình thảm hại của Lôi Xà bị lém giữa đám người kia, sắc mặt tái nhợt nhìn Lâm Động phía trước. Tuy tới nước này nhưng mà tinh thần bọn chúng không hoảng hốt. Vốn dĩ trước đó bọn chúng đang chiếm ưu thế tuyệt đối, không thể nghi ngờ chỉ trong lửa tiếng đồng hồ đã hoàn toàn trở thành con mồi trong tay Lâm Động. Ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Lôi Xà lúc trắng lúc xanh, hiển nhiên không ngờ đã chuẩn bị chu đáo như vậy còn có thể kết cục này. Rào hết túi càn khôn ra, ta không muốn nghe những lời thừa thãi, ta cũng không muốn mình phải đích thân ra tay. Lâm Động cười nói, chỉ có điều nụ cười khiến cho toàn thân bọn Lôi Xà lạnh toát. Những lời nói định thốt ra lúc trước, nụ cười đó của Lâm Động cũng là luốt trở lại. Lôi Xà suy nghĩ mãi cuối cùng chấp nhận sự tàn khốc là mình không có tư cách để từ chối. Lấy đi. Lôi Xà lấy túi càn khôn trong người ra, tay run run ném cái túi. Bọn Trần Mộ bên cạnh thấy vậy chỉ đành nén đau mà lấy túi càn khôn ra. Lâm Động bắt lấy 10 cái túi càn khôn, tinh thần lực nhanh chóng do thám, lát sau gương mặt trở lên nụ cười hài lòng. Niết bàn đan trong 10 cái túi cộng lại tới 30 vạn, hắn hiển nhiên là một khoản không nhỏ. Ngoài niết bàn đan ra có một vài viên yêu tinh hạch giá trị không nhỏ, thậm chí trong túi Lôi Xà Lâm Động có thấy 3 viên yêu tinh hạch yêu thú niết bàn cảnh. Thứ niết bàn khí hùng hồn đó sánh ngang với 1-2 vạn niết bàn đan, hơn 30 vạn viên vẫn thiếu không ít. Lâm Động không chút khách khí cất vào túi càn khôn của mình rồi nhíu mày. Hắn không muốn xung kích niết bàn đan một cách tùy tiện, hắn muốn chuẩn bị một lượng niết bàn đan thật dồi dào, ít nhất 100 vạn viên mới được. Hắc hắc, muốn có niết bàn đan không khó, thực ra bọn chúng chính là niết bàn đan sống. Vào lúc Lâm Động nhíu mày thì tiếng cười quái dị của Tiểu Điêu vang lên. Niết bàn cảnh cường giả với bất cứ vương triều cao cấp nói đều là vô cùng quan trọng, những kẻ kia chính là chuẩn niết bàn cảnh, sau này đều có cơ hội tiến vào niết bàn cảnh. Chúng bị giết rồi thì Vương triều Ma Nham sẽ là nguyên khí đại thương, vì thế ta nghĩ có lẽ là Vương triều Ma Nham cũng rất vui lòng dùng cái lượng lớn niết bàn đan để đổi lấy tính mạng bọn chúng. Lâm Động khựng lại một chút rồi khóe miệng nhếch lên khiến cho bọn Lôi Xà toàn thân toát lạnh. Lâm Động hạ giọng lẩm bẩm, bắt cóc tấn tiền cũng là việc khá thú vị đó. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.